hôn trộm 55 lần, chương 312, hứa gia mộc tỉnh lại, 12, góc truyện audio.com, editor, mây tu, Lục Cần Niên lại khẩn trương mở miệng, ngày hôm qua uống thuốc chưa, bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện, Lục Cần Niên vừa nói, vừa lấy điện thoại di động, định gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò chuẩn bị xe. Dạ dày Kiều An Hảo không có thứ gì nhưng ói, nhổ ra đều là một chút axit. Cô nhìn qua gương, thấy hành động của Lục Cần Niên, miễn cưỡng đứng thẳng người, nhìn Lục Cần Niên lắc đầu. Không cần, câu nói bị bỏ lửng, Kiều An Hảo lại nôn vào bồn rửa tay, đợi đến lúc không còn cảm giác muốn ói, vươn tay, mở vòi nước rửa sạch bồn rửa tay, sau đó ngậm nước, xúc miệng, nhìn về Lục Cần Niên đang yên lặng mở miệng, nói. Tôi không sao, chút nữa còn phải quay phim, không cần đến bệnh viện. Nói xong, Kiều An Hảo nhìn Lục Cần Niên, một bên rút một khăn giấy, xoa xoa tay ướt nhẹp rồi đi ra ngoài phòng vệ sinh. Chẳng qua Kiều An Hảo vừa bước một bước, tay Lục Cần Niên đã đặt trên bả vai cô kéo cô tới đây, liếc mắt nhìn gương mặt có hơi tái nhợt, mím chặt môi, sau đó một giây kế tiếp dứt khoát nắm cổ tay của cô, đi ra. Ngoài phòng vệ sinh, vừa đi, vừa dùng giọng nói không muốn thương lượng điều gì, bình tĩnh nói. Phải đi bệnh viện, thật sự không cần, Kiều An Hảo vừa nói, muốn thoát khỏi Lục Cần Niên, nhưng sức lực của cô so với anh, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị Lục Cần Niên kéo ra xe trước khách sạn, anh vừa mở cửa xe ra, đang chuẩn bị đưa Kiều An Hảo đi vào, bất chợt truyền đến tiếng chuông điện thoại di động. Lục Cần Niên dừng lại, nghe thấy là của Kiều An Hảo, sau đó động tác không chần chờ chút nào đặt Kiều An Hảo vào chỗ ngồi, còn mình vòng qua xe, mở cửa xe, ngồi xuống, đang chuẩn bị khởi động xe, lại nghe thấy Kiều An Hảo nhận điện thoại, giọng nói mang theo vài phần vui mừng nói một câu. Thiệt hay giả, anh Gia Mộc có phản ứng. Lục Cần Niên đạp chân lên chân ga chợt dừng lại, anh sững sốt tầm 10 giây đồng hồ, mới ngẩng đầu lên, nhìn Kiều An Hảo qua kính chiếu hậu thấy trên mặt của cô tràn đầy nụ cười rực rỡ, tiếp tục thể hiện sự vui mừng trong điện thoại. Vậy thật sự là quá tốt, con biết con sẽ qua, dạ. Tạm biệt, Kiều An Hảo cúp điện thoại, mới phản ứng mình đang ở trên xe Lục Cần Niên, nụ cười trên mặt nhất thời thu lại, im lặng một hồi, quay mặt nhìn Lục Cần Niên nói. Bác gái gọi điện thoại tới, nói anh Gia Mộc có phản ứng, muốn tôi đến đó. Dừng lại, Kiều An Hảo lại mở miệng, đúng lúc anh Gia Mộc ca ở bệnh viện, tôi thăm anh Gia Mộc xong, tự mình đi kiểm tra là được rồi, không cần phiền anh đâu. Tay Lục Cần Niên nắm tay lái, bởi vì dùng sức, khớp xương có chút trắng bệch, khẽ mấp máy môi, không nói gì, chẳng qua là im lặng đạp chân ga, vòng tay lái, dứt khoát lái xe rời khỏi khách sạn. Đi được một đoạn, Lục Cần Niên mới mở miệng, giọng nói nghe có chút khô khốc. Tôi đưa cô đi, Kiều An Hảo gật đầu, không lên tiếng, kế tiếp hai người cũng không nói chuyện với nhau. Lúc sắp vào thành phố, Lục Cần Niên mới nghĩ tới điều gì, cầm điện thoại gọi cho trợ lý, để anh thông báo đạo diễn đổi ngày quay phim hôm nay. Cách chương.